Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tu luyện huyền công lại trải qua tẩy tủy dịch cân làm cho thần thức của Hàn Phi vô cùng cường đại. Hắn nhạy cảm cực kỳ, đối với nguy hiểm trước mặt có loại trực giác của dã thú rồi. Năm đó chính là nhờ vào loại trực giác thần thức này. Hắn tránh khỏi không biết bao nhiêu lần đánh lén cùng ám sát. Bởi vậy đối với cảm giác nguy hiểm hắn vẫn là phản ứng trực tiếp nhất nhanh chóng nhất. Mà sự thực cũng được chứng minh, trực giác nguy hiểm của Hàn Phi cũng không phải là ảo giác. Ngay ở bờ bên kia dòng suối nhỏ, bên phải tảng đá Hàn Phi ngồi chồm hổm xuống ước chừng hơn 10 thước. Trong khu rừng rậm một con mãng xà thật lớn chậm rãi bò ra. Con mãng xà này thân to bằng thùng nước. Toàn thân bao trùm lớp lân phiến màu xanh lục, cái đuôi thật dài vẫn đang vẫy vẫy bên trong rừng cây. Làm cho người ta không thể phán đoán chuẩn xác độ dài của nó. Nửa thân mình nó ngẩng lên cao cao chừng 2-3 thước. Một đôi mắt nhỏ mang theo ánh sáng yếu ớt cùng cái nhìn lạnh lùng hướng tới Hàn Phi cách đó không xa. Kỳ lạ nhất chính là, trên đỉnh đầu của nó còn dựng thẳng một cái sừng nho nhỏ màu bạc. Thỉnh thoảng còn có điện mang lập lòe đi qua, thiểm điện mãng, trong đầu Hàn Phi lập tức hiện lên một cái tên linh thú. Trong mà Hàn Phi để ở trong chiếc nhẫn nạp vật, có ghi chép, thiểm điện mãng là một loại linh thú nhị giai cực kỳ hung mãnh. Bản thân nó có lực lượng linh thuật điều khiển được lôi điện. Am hiểu nhất là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó mà đánh lén địch nhân một cách vô thanh vô tức. Võ sư tam giai dưới tình huống không có chuẩn bị cũng không nhất định có thể tránh thoát được một cú công kích đột nhiên của nó. Không hề nghi ngờ, khu vực này tuyệt đối là khu vực săn bắt của thiểm điện mãng. Dòng suối nhỏ này chính là nơi tuyệt hảo để nó săn bắt con mồi. Vừa rồi nếu phản ứng của Hàn Phi chậm hơn một chút, rất có thể bị tổn thất nhiều. Rừng rậm hô khiếu quả nhiên hung hiểm khó dò. Hàn Phi hơi nheo mắt lại đánh giá đối thủ của mình. 3 ngày không có tìm được con mồi. Con mồi thứ nhất tìm được thì lại là đại gia hỏa này. Vận khí của hắn thực sự không phải tốt lắm. Thiểm điện mãng cùng Hàn Phi giằng co vài giây. Đột nhiên đầu mãng hướng về phía trước. Một đạo lôi điện từ trên sừng của nó bắn ra nhanh chóng. Trong nháy mắt đã kích tới trước ngực của Hàn Phi. Tốc độ công kích không thể nghi ngờ là nhanh nhất, Hàn Phi thậm chí còn chưa kịp làm ra động tác đón đỡ đã bị trúng chiêu rồi. Nhất thời cả người hắn bị tê dần, đứng yên bất động một chỗ, trong nháy mắt khi phát sinh ra lôi điện, thiểm điện mãng bỗng nhiên lùi nhanh về phía trước, lăng không mở ra cái miệng thật lớn với cặp răng nanh kinh khủng của mình. Hướng tới Hàn Phi bổ nhào đến. Từ khi kích phát linh thuật lôi điện tới lăng không bổ tới, thiểm điện mãng trong nháy mắt đã hoàn thành đồng thời 2 động tác. Đồng thời phát huy linh lực gây ra ma túy của lực lượng lôi hệ. Linh thú, là loại cầm thú có trí tuệ có thể vận dụng linh lực trong cơ thể hoặc từ bên ngoài để phát ra linh thuật công kích địch nhân. Tại địa bàn của nó, cho dù là nhất giai linh thú cấp thấp nhất cũng không thể khinh thường được. Đây là lý do vì sao vô số dong binh cùng người mạo hiểm tiến vào trong rừng rậm. Nhưng chỉ có một bộ phận người có thể làm giàu được. Số lượng người vô thanh vô thức biến mất trong rừng rậm còn nhiều hơn rất nhiều. Cự ly hơn 10 thước đối với thiểm điện mãng mà nói không đáng kể chút nào. Trong chớp mắt nó đã phi tới bên trên đầu Hàn Phi cắn tới một ngụm rồi. Nó nếu mở cái miệng to lớn của mình ra hoàn toàn có thể nuốt nửa người Hàn Phi vào bụng. Răng rác, thiểm điện mãng lao tới cắn một ngụm vào khoảng không. Cái răng nanh thật dài cũng không có tác dụng gì. Một giây đồng hồ trước Hàn Phi cong đứng bất động tại chỗ thế mà đột nhiên tiêu thất không thấy bóng dáng. Tấn công thất bại, thiểm điện mãng to lớn nhất thời nặng nề rơi ầm xuống đất. Không đợi nó rơi xuống đất. Một thanh trường kiếm hiện lên một đoàn quang mang hỏa diễm bỗng nhiên chém thẳng vào đầu nó. Lúc thiểm điện mãng phi thân lao tới, Hàn Phi đã thoát khỏi trạng thái tê liệt rồi. Bì giáp hộ thân trên người hắn có tác dụng chống lại nhất định đối với lực lượng của lôi hệ. hơn nữa lúc nhận ra thiểm điện mãng hắn đã làm ra phòng bị rồi. Lúc bị tê liệt chân khí toàn thân lưu chuyển lập tức làm cho hắn khôi phục lại bình thường nếu như là võ sư tam giai. Trực tiếp ngoại phóng hộ thể đấu giáp ra bên ngoài có thể không thèm để ý tới linh thuật của thiểm điện mãng. Sau khi tránh khỏi công kích của thiểm điện mãng, Hàn Phi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Huy một kiếm chém trúng cái đầu thật lớn của thiểm điện mãng. Chuyện linh vũ cửu thiên chát, đấu khí quán nhập lên thân kiếm bổ lên đầu bao trùm lân giáp của thiểm điện mãng. Phát ra tiếng kim loại va vào nhau, thật sâu trong huyết nhục của nó, có cái gì đó cứng rắn ở bên trong chặn lại. Chuyện linh vũ cửu thiên, chuyện linh vũ cửu thiên, thiểm điện mãng đột nhiên bị thương nặng kêu lên một tiếng đau nhức. Phản ứng cùng động tác của nó tuyệt không không phụ cái tên mình. Thân thể rơi xuống mặt đất bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thoát ly khỏi phạm vi công kích của Hàn Phi. Hô, trong tiếng rít gào làm cho người khác phải sờn cả tóc gáy. Cái đuôi rắn màu xanh lục như một chiếc roi thật dài lớn quất mạnh về phía Hàn Phi. Hàn Phi hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi đổi hướng một chút, trường kiếm trong tay giơ lên lần thứ hai chém xuống, hỏa diễm màu hồng một lần nữa hiện lên trên thân kiếm đột nhiên biến thành mũi nhọn màu vàng thâm trầm. Thân kiếm trong không trung xẹt qua một đạo hình cung thật dài. Khởi kiếm trong giới hạn phạm vi một người, một lá chắn bằng đấu khí màu vàng cao hai thước rộng một thước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Khó khăn lắm mới chặn được một kích phản công đầy cuồng nộ của thiểm điện mãng đã thụ thương. Thiên bích chi thuẫn, cao cấp đấu kỹ thổ hệ. Từ một năm trước, Hàn Phi đã làm cho không gian tinh khí hải của mình mở rộng ra gấp đôi rồi. Do đó thành công cô đọng ra cao cấp đấu kỹ. Hiện giờ trong tinh khí hải của hắn một lần có thể đồng thời duy trì 25 cao cấp đấu kỹ cùng tồn tại. Cao cấp đấu kỹ thổ hệ Kiên Bích Chi Thuẫn đương nhiên đứng trong đó. Kiên Bích Chi Thuẫn được xưng là đấu kỹ phòng ngự mạnh nhất dưới võ sĩ tứ giai. Nó có thể phóng ra một bức tường đấu khí trước người. Có thể chống lại công kích chí mạng của địch quân. Khuyết điểm của nó là chỉ có thể ngăn trở được một mặt. Đồng thời gian duy trì là rất ngắn. Chuôi võ sĩ kiếm trong tay Hàn Phi chính là do hắn tự mình chế tạo riêng cho mình. Hai mặt thân kiếm phân biệt khắc hai linh văn đầu ngưng hỏa và hậu thổ. Có thể tăng lên được uy lực của hỏa hệ cùng thổ hệ đấu khí. Hỏa dùng cho công, thổ dùng để thủ, lấy thân thể ngũ hành đấu khí của Hàn Phi. Hắn khả dĩ có thể chọn ra cho mình tổ hợp đấu kỹ để tu luyện. Để có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất, để chế tạo được cái linh vũ khí công thủ toàn diện trong tay. Hắn đã dùng hết toàn bộ tài liệu chân quý mua được từ xa hơn lão bản. Nhất là vẽ linh văn đồ cần máu của hai loại linh thú khác nhau. Càng tốn nhiều tiền để mua được từ dòng binh công hội tới. Làm cho Hàn Phi vì như vậy mà gần như phá sản. Hiện tại, nên thu hồi lại thành phẩm rồi. Thình thịch, cái đuôi thiểm điện mãng hung hăng va mạnh vào Kiên Bích Chi Thuẫn. Đấu khí chấn động kịch liệt vài cái nhưng không có bị nghiền nát. Không thẹn với cái tên cực mạnh của mình, mà Hàn Phi giống như quỷ mị từ phía sau tấm chắn đấu khí thoát ra. Thoáng một cái đã đuổi tới thiểm điện mạng đang chạy ra sau. Trực tiếp lăng không trên đầu nó đập xuống. Chết đi, Hàn Phi hai tay nắm chặt trường kiếm. Thân kiếm mang theo hỏa diễm đâm thẳng xuống vết thương trên đầu của thiểm điện mãng. Cách chương.